Mẫu thân ta là thần thám, chương 365, nàng muốn che chở hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Thao buộc phải thừa nhận kể từ khi nữ tử này bất ngờ bước ra, can dự vào vụ án, thì hôm nay, hắn đã định sẵn không thể nào điều tra với một tâm trí thuần túy như mọi khơi thật ra. Từ lúc hắn nhận ra gương mặt Hà Song lại thuộc về một nữ tử dung mạo thanh tú, thân hình yểu điệu, đầu óc hắn đã như bị thứ gì đó bám dính. Suy nghĩ chậm chạp đến đáng ngờ. Tuy Hà Song và hắn lập trường bất đồng, nhưng bao năm qua, đó là người duy nhất khiến hắn thán phục thật sự trong việc phá án, thậm chí còn dấy lên trong lòng khát vọng được giao tâm thật lòng. Nay lại có người nói với hắn, người ấy không phải là nam tử, mà là nữ, hơn nữa, còn là thê tử của Trường Lưu Hầu. Vào khoảnh khắc không hề thích hợp chút nào, Ngụy Vô Thao đột nhiên thấy trong lòng nghèn nghẹn. Khi nhìn nghiêng sang dung nhan nghiêm túc mà thanh lệ của nàng, trong đầu hắn không thể ngăn được những ý nghĩ viển vông nổi lên. Tại sao nàng lại đã là thê tử của người khác? Tuy nàng là nữ tử, nhưng năng lực phá án không hề kém cạnh quan viên đại lý tự hay hình bộ. Nếu nàng còn chưa xuất giá, sau này hắn nếu có cơ hội cùng nàng kết thành phu thê, được một nữ tử như thế bầu bạn bên cạnh, hắn tất có thể chuyên tâm phá án, thực hiện lý tưởng bình ngũ oan giả án, trả lại công đạo cho thế gian. Trước đây hắn không cho rằng thê tử tương lai của hắn có thể can dự vào công việc của mình. Nhưng nếu là nàng, thì hoàn toàn có thể. Đầu óc hắn rối loạn. Khi hắn chợt nhận ra bản thân không nên nghĩ đến những chuyện này vào lúc này, cả người liền khựng lại, trong lòng trầm xuống nặng nề. Gần như cùng lúc ấy, nữ tử bên cạnh đột nhiên bước nhanh về phía trước. Ngụy Vô Thao dù vẫn còn ngơ ngác, cũng theo phản xạ bước theo. Vân nương tử định đi đâu? Ta chợt nhớ ra một việc. Vân Sương đi thẳng đến nơi đặt thi thể Trần nương tử, đứng lại rồi cúi nhìn mảng tuyết hỗn độn xung quanh phần thân trên của thi thể, lẩm bẩm. Lúc nãy chúng ta mới bàn một nửa về đám tuyết này. Ngụy Thiếu Khanh nghĩ, ai đã làm loạn bãi tuyết này? Trước đó, họ từng bàn qua. Ngụy Vô Thao nhớ mình đã nói, đám tuyết này rõ ràng bị người làm loạn, chỉ không rõ là hung thủ hay do Trần nương tử. Vân Sương lại nói tiếp, tuyết này tất nhiên là do chính Trần nương tử làm loạn, không phải người khác. Ngụy Vô Thao liếc nàng, nói, lúc Hà Đại Phu lật thi thể lên khám nghiệm, ta có chú ý, không chỉ quanh thi thể tuyết bị xáo trộn, mà cả phần tuyết bên dưới thi thể cũng vậy. Nếu là hung thủ cố ý phá rối tuyết để che đậy điều gì đó, hắn sẽ không cần thiết động đến phần tuyết dưới thi thể. Huống chi, vết máu trên tuyết vẫn còn thấy được rõ ràng dấu vết. Nếu thi thể Trần nương tử từng bị rời đi rồi đưa trở lại, thì dấu máu sẽ không phân bố đều như hiện giờ. Vậy nên ta cũng cho rằng, đám tuyết này là do chính nàng ấy làm loạn, đưa ra kết luận này không khó, chỉ là trước đó chưa kịp bàn sâu mà thôi. Chỉ là, Ngụy Vô Thao nhận ra, lời Vân Sương vừa nói, ý nghĩa vượt xa một kết luận đơn giản. Hắn lặng lẽ nhìn nàng, định xem nàng đang nghĩ gì, thì thấy nàng quay đầu, ánh mắt sáng rõ nhìn hắn. Môi khẽ nhếch. Đúng vậy, ta cũng nghĩ thế. Chỉ là, Ngụy Thiếu Khanh có từng nghĩ, vì sao Trần nương tử phải cố tình làm loạn đám tuyết này? Họ vừa mới loại trừ khả năng, nàng do đau đớn mà giãy giụa vô thức, khiến tuyết rối loạn. Nếu không phải vô ý, thì chỉ còn một khả năng. Cố ý, vì sao nàng lại làm thế? Che giấu điều gì? Hay là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn che chở cho ai đó? Ngụy Vô Thao bỗng chấn động, lông mày nhướng cao. Vân nương tử nghi ngờ, Trần nương tử làm vậy là để che giấu cho chính kẻ đã giết nàng. Khóe môi Vân Sương cong lên càng sâu, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ lạnh lẽo. Không sai, Trần nương tử cố tình làm rối loạn tuyết dưới chân mình, đồng thời cũng là phá đi cơ quan mà hung thủ sắp đặt từ trước. Nếu không có hành động ấy của nàng, khi Ngụy Thiếu Khanh đến hiện trường, nhất định sẽ thấy một con dao cắm sâu vào tuyết. Mà từ đó nhận định rằng Trần nương tử bị người sát hại, vốn không phải điều gì quá khó. Thế nhưng, bằng chứng ấy lại bị chính Trần nương tử hủy đi. Điều này có nghĩa là, Vân Sương dừng lại một chút, từng chữ rõ ràng. Trần nương tử rất rõ ai là người giết mình, nhưng nàng không hề oán trách, mà vẫn muốn che chở cho hắn. Có thể khiến Trần nương tử cam lòng lấy đức báo oán đến mức này. Người đó chỉ có thể là con trai của người phụ nữ mà nàng đã nợ ân tình. Điểm này, trước đây họ chỉ là suy đoán. Còn giờ, đã có thể khẳng định, Sắc mặt Ngụy Vô Thao trầm xuống, ta lập tức phái người đến Tân Châu và Ninh Châu tra xét. Không cần, Vân Sương bỗng ngẩng mắt, giọng nhẹ như gió, ta đã đại khái đoán được hung thủ là ai. Ngụy Vô Thao khựng lại, kinh ngạc nhìn nàng, gần như không dám tin. Vân Sương vẫn tiếp tục, khóe môi hiện lên một tia giễu cợt. Trước đây ta còn chưa chắc về tình cảm của Trần Nương Tử đối với hung thủ. Nhưng bây giờ ta hiểu, nàng muốn che chở cho hắn. Ngay từ đầu, nàng đã muốn như vậy. Nếu Ngụy Thiếu Khanh không chê, ta muốn nhờ ngài một chuyện. Tuy nàng đã đoán được chân tướng, nhưng vẫn thiếu một mảnh chứng cứ rõ ràng. Nếu muốn khiến hung thủ tâm phục khẩu phục mà nhận tội, cần dùng thêm chút thủ đoạn. Ngụy Vô Thao trầm mặc giây lát, mới chậm rãi nói. Được, Vân Nương Tử muốn ta làm gì? Lần đầu tiên trong đời hắn hoàn toàn thua kém người khác trong việc điều tra phá án, nhưng lòng hắn lại chẳng có lấy nửa phần không cam hay phiền muộn. Ngược lại, còn mơ hồ có cảm giác cùng người hợp sức điều tra, tâm đầu ý hợp. Cảm giác ấy với hắn vừa xa lạ, lại cũng chẳng đáng ghét chút nào. Phía xa, Giang Tiếu vẫn cùng Do Dã đứng một bên, ánh mắt đen sâu không dứt nhìn chằm chằm hai người kia. Do Tranh Huệ ban đầu thì sốc, giờ lại trở nên hưng phấn và kiêu ngạo, miệng luyên thuyên không ngừng. Trời ơi, không ngờ biểu tẩu của muội lại lợi hại đến thế. Ai dám nói biểu tẩu muội không biết gì, chính là mấy người đó chẳng biết gì mới đúng. Nếu để mấy ả như Thang Cẩm Hương thấy được bản lĩnh của biểu tẩu hôm nay, xem còn dám đến đây dương oai không. Ngay cả Tam Lang Quân nhà Ngụy gia cũng bị biểu tẩu muội chèn ép đến không nói nổi một lời, mấy ả kia tới chỉ là tự bẽ mặt thôi. Hôm nay biểu tẩu phá án oai phong như vậy, thật sự nên cho bọn họ chứng kiến tận mắt mới phải. Nhưng mà, vụ án ở Hoàng Phủ hôm nay là do biểu tẩu phá, như thế đủ khiến Thang Cẩm Hương tức đến nghẹt thở rồi. Do Dã vừa phải lo lắng cho biểu đệ, vừa phải chịu đựng muội mình ríu rít bên tai, dù có là người nhẫn nại đến mấy cũng không nhịn được nở nụ cười bất đắc dĩ. Hắn vừa định ngăn lại thì đột nhiên, nữ tử phía xa đã xoay người đi về phía họ. Do Tranh Huệ lập tức mắt sáng như sao, động tác còn nhanh hơn Giang Tiếu một bước, lao vút lên, khuôn mặt đầy mong đợi. Biểu tẩu, bắt được hung thủ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là bắt được rồi đúng không? Cách chương.